Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 737 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Benjamin Nguyễn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 737 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3623. Dương Khai híp mắt, ngẩng đầu nhìn, bác phong bất động. Mái tóc hỏa hồng tung bay, Chúc Tình khẽ lách mình mà lên, nghênh tiếp một quyền y như vậy. Âm thanh phá không vang, Hào Tự bay hơn ba trượng, rên lên một tiếng. Cả người bay ngược, trực tiếp bị đánh không thấy tăm hơi. Dương Khai tay đưa lên trán, ngẩng đầu nhìn ra xa, thổn thức không dứt. Tội gì phải như vậy? Chúc Tình thân là cự long cửu giai, trời sinh lực vô cùng. Bản thánh chưa chắc là đối thủ của nàng. Huống hồ, một đế tôn tầng 2 Hào Tự, đánh bay đã là Chúc Tình hạ thủ lưu tình. Dù gì cũng là con của đại đế. Nếu thật sự đánh chết, cũng không tiện giao phó với u hồn đại đế. Nhưng mà rất nhanh, Hào Tự bay ra ngoài, lại quay về, sắc mặt âm trầm, nạt nhỏ. Đường đường là cung chủ Lăng Tiêu Cung, danh tiếng khắp tinh giới. Chẳng lẽ chỉ biết nấp sau lưng của nữ nhân? Ngay cả can đảm đơn đã độc đấu cùng với ta, ngươi cũng không có sao. Nếu đúng như vậy, Dương Khai ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Dương Khai cười một tiếng. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ta không cố ý coi thường ngươi. Hào Tự nói. Không đánh, ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Đừng tưởng rằng cảnh giới ngươi cao hơn ta một tầng đã là lợi hại. Ta là Hào Tự, không phải bọn ngươi vớ vẩn mà ngươi gặp đâu. Dương Khai nghiêng mắt nhìn hắn một chút, thần sắc cổ quái. Ngươi liền muốn đánh như vậy sao? Nếu thật sự là muốn đánh, có thể đi chiến trường Tây Vực. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Hào Tự hừ lạnh. Sau khi cuộc chiến lưỡng giới bùng nổ, ta liền ở Tây Vực chinh chiến đánh giết. Thượng phẩm ma vương chết trên tay ta không dưới 300 tên. Vẻ kiêu căng lại xuất hiện. Thượng phẩm ma vương cùng đế tôn tầng 3 cơ bản là ngang hàng. Hắn có thể đánh chết thượng phẩm ma vương. Tất nhiên cũng có thể giết đế tôn tầng 3. Sau khi nói xong thì phẫn nộ quát. Ta chỉ hỏi ngươi, chiến hay không chiến? Dương Khai thở dài. Không có gì tốt, chiến đấu mà làm gì? Muốn kiếm cái gì tốt đây? Trong con ngươi của Hào Tự tinh quang lóe lên, mặt lộ ra châm biếm. Được, vậy chúng ta nên thêm phần thưởng. Trận chiến hôm nay nếu ta thua, mạng của Hào Tự ta chính là của ngươi. Dương Khai rũ mi mắt. Ta lấy tính mệnh của ngươi thì kết lợi gì? Hào Tự lên tiếng nói. Nhưng mà nếu ngươi thua, ta cũng không cần tính mệnh ngươi. Nhưng vị trí quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân ngươi nhường cho ta. Vừa nói chuyện miệng hé ra. Dương Khai biểu lộ càng cổ quái. Ngươi muốn làm quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân này sao? Muốn thì ta đi nói với các đại đế. Bảo bọn họ xử lệnh là được rồi. Mặc dù nhóm đại đế để cho Dương Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân là vô cùng ưu ái và bồi thường. Nhưng Dương Khai quả thật không có ý định này. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, căn bản không có thời gian đi lên kế hoạch xây dựng một quân đoàn. Hơn nữa coi như lên kế hoạch xây dựng quân đoàn ổn định đi, thì ngày sau ra chiến trường cũng phải thống soái một đạo đại quân, điều binh khiển tướng, công thành, nhổ trại. Mấy việc này đối với hắn mà nói thật sự hơi khó chịu. Hắn muốn làm thủ hạ của người khác, sau đó phụng mệnh hành sự. không cần một thân một mình mà quan hệ đến an nguy của mấy trăm ngàn đại quân. Vị trí quân đoàn trưởng nghe thì oai, nhưng bất kỳ một đạo quân lệnh nào cũng đều liên lụy đến sinh tử của hàng ngàn vô số người. Hào Tử nói, ta nếu muốn cái gì thì tự ta đi làm, không cần ngươi lắm lời nhiều mồm. Dương Khai cau mày nói, coi như ngươi có thể thắng ta thì có lợi ích gì? Ngươi có chắc chắn là thuyết phục được các đại đế giao cho ngươi đảm nhiệm vị trí này không? Mệnh lệnh của các đại đế nếu dễ sửa đổi như vậy thì còn ra thể thống gì? Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hào Tử nhẹ nhàng trả lời. Dương Khai cau mày trầm ngâm. Dư vị mấy lời nói trước đó của Hào Tử, mơ hồ cảm thấy đây mới là mục đích đến Lăng Tiêu Cung của hắn đi. Sự thật đúng là như vậy. Hào Tử sở dĩ muốn nhân chuyện xui xẻo này, cố ý đi Lăng Tiêu Cung một chuyến. Thứ nhất là thay em gái mình Hào Lâm báo thù. Thứ hai, đúng là tới vì vị trí quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân. Không phải vì hắn quá thực dụng, mà là vì xuất thân của hắn không thể đảm nhiệm vị trí quân đoàn trưởng này được. 10 vị đại đế tinh giới phần lớn không có hậu sinh, mặc dù có hậu sinh cơ bản đều là con gái, duy chỉ có U Hồn đại đế Hào Quân có một trai một gái. Nói cách khác, Hào Tử có thể nói là người dẫn đầu thanh niên ở tinh giới. Mặc dù là con trai của đại đế, hắn quả thật cũng không có tệ, thời gian tu luyện cũng không quá dài, đã có tu vi đế tôn tầng 2. Đợi một thời gian, coi như không đạt tới độ cao như U Hồn đại đế, thành tựu ngụy đế tôn sư tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là cơ duyên đến, chưa chắc không thể hiểu thấu thiên đạo. Đến tận bây giờ, quân đoàn trưởng 54 lộ quân đoàn của tinh giới đều là cường giả đế tôn tầng 3 thành danh đã lâu. Thế hệ thanh niên tạm thời không có cơ hội này. Thứ nhất là tu vi chưa đủ. Thứ hai là tâm tính chưa đủ. Chức vụ quân đoàn trưởng quan hệ trọng đại, ai dám an tâm bổ nhiệm mấy ông trẻ tuổi này? Hào Tử muốn làm cái này nhất, cái kia nhất, không phải là vì chính mình, mà là vì U Hồn Cung, càng là vì U Hồn Đại Đế. Hắn trên chiến trường liều chết đánh giết ma tộc, không ngừng tự thân lịch luyện, góp nhặt chiến công. Chức vụ trong quân đội cũng thăng tiến liên tục. Bây giờ đã là phó quân đoàn trưởng một lộ quân đoàn. Mục tiêu của hắn chỉ còn một đoạn ngắn. Không đến một năm, nhiều lắm chỉ cần nửa năm, hắn liền có tư cách đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng. Cho đến lúc này, chính là lúc hắn chứng minh với toàn bộ tinh giới. Thực lực của hắn không phải là từ xuất thân, thành tựu của hắn đều là do hắn cố gắng mà thành. Ai mà nghĩ được, nguyện vọng này sắp thành, nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một tên Dương Khai, trở thành quân đoàn trưởng nhanh hơn hắn. Nếu là quân đoàn trưởng bình thường thì không sao, mấu chốt đây là Kỷ Tử Quân, là một con đường mới. Một quân đoàn thành lập không có dễ, vấn đề đầu tiên phải giải quyết chính là nhân số. Tinh giới bây giờ mặc dù còn có nhiều võ giả không bị thu thập, nhưng không được mấy lộ quân đoàn được thành lập. Coi như lộ quân tiếp theo đến phiên Hào Tự, cũng lắm là Mậu Thần Quân mà thôi, so với Kỷ Tử Quân thì thấp hơn. Không có cách nào cân đối trừ phi đoạt Kỷ Tử Quân từ trên tay của Dương Khai. Cho nên Hào Tự đến, hắn mới khiêu chiến, lại bị Chúc Tình một quyền đánh cho bay, sao không giận cho được. Dương Khai khẽ gật đầu nói. Nói như vậy, nếu như ngươi thắng ta, Kỷ Tử Quân này chính là của ngươi sao? Nói nhảm quá nhiều, người chiến còn chưa có chiến mà. Chiến, chiến, chiến. Dương Khai không ngừng gật đầu, khuôn mặt đầy vui mừng, hớn hở, đứng tại chỗ, hướng Hào Tự ngoắc ngoắc tay. Người đã cố ý muốn chiến, thì bản tọa cũng chỉ có thể như người mong muốn. Ra tay đi. Chủ ý quyết định của hắn chỉ cần Hào Tự xuất thủ, hắn lập tức đầu hàng. Cái gì mà quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân? Hắn thấy quả thật không còn bằng một khối quân đoàn trưởng lệnh. Huống hồ, hắn quả thật không có thời gian đi lên kế hoạch xây dựng quản lý một quân đoàn. Nếu như lúc này có thể đem khối núi to này vứt cho Hào Tự, đó cũng là việc hắn cầu còn không được. Cảnh giới của Hào Tự tuy thấp một chút, nhưng mà không sao. Thực lực của hắn không thấp là được. Xuất thân U Hồn Cung, lại trên chiến trường chém giết đến mấy năm trời. Đối với thế cục trên chiến trường cũng có hiểu biết, tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm chức vụ này. Hà Tự hé mắt nhìn Dương Khai một chút. Chẳng lẽ không nhìn ra Dương Khai cố ý muốn cho hắn hay sao? Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bảo là kiểu thắng không anh hùng. Dương Khai không phản kháng, đó là chuyện của Dương Khai. Hắn đến chỉ vì muốn đánh thắng Dương Khai, chỉ nhìn kết quả, quá trình ra sao cũng không quan trọng. Bởi vì hắn tin chắc, coi như Dương Khai tung ra toàn lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn có tự tin này, bởi vì hắn là hào tự, hắn là con của U Hồn Đại Đế. Nhưng mà hào tự vẫn liếc mắt nhìn Trúc Tình đứng cạnh Dương Khai. Người khác hắn không có để vào trong mắt, nhưng Hỏa Long này tinh khí không tốt, quả thật là để cho hắn phải kiêng kỵ. Dương Khai ha ha cười to. Tình Nhi à, lùi sang một bên đi. Trúc Tình liếc mắt nhìn hào tự, không nói một lời rồi lui ra. Không còn trở ngại, không còn do dự, hào tự lập tức phi về phía trước, đế nguyên tuôn trào, ngầm chuẩn bị thần thông. Bất kể Dương Khai ứng phó ra sao, hắn cũng xuất toàn lực. Ngay vào lúc này, hào tự bỗng nhiên cảm giác thần niệm một người nữ nhân gần đó bắt đầu khởi động, truyền âm một câu đến Dương Khai. Trong lúc cấp bách, hắn liếc nhìn nữ nhân kia, nhận ra đây hẳn là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti. Cũng không biết rốt cuộc Hoa Thanh Ti nói cái gì với Dương Khai, chỉ thấy thần sắc Dương Khai ngẩn ra, con người chợt sáng. Khi tức cực kỳ nguy hiểm nhào tới trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt mình, gần như sát mặt. Hào tự kinh hãi, trong lòng khẽ hô không gian thần thông. Thần thông đã sớm âm thầm chuẩn bị, được thi triển ra trong nháy mắt. Thân là con trai của U Hồn Đại Đế, từ nhỏ ở cạnh Đại Đế mưa dầm thấm lâu. Tự nhiên, hào tự cũng tinh thông thần hồn lực lượng. Một chiêu cường đại nhất của hắn tất nhiên là thần hồn biến thuật. Thần niệm như nước bắt đầu khởi động. Thần hồn lực lượng tinh thuần hóa thành 999 tiểu kiếm sắc bén, phá vỡ phòng ngự thần thức, đâm vào trong đầu của Dương Khai. Đổi lại là người bình thường, căn bản không dám thi triển như vậy, bởi vì một chiêu hung mãnh vô cùng như vậy có khả năng trực tiếp đưa đối thủ vào chỗ chết. Hắn cùng với Dương Khai cũng không đến mức có thù sinh tử, tự nhiên không muốn làm như thế. Nhưng nếu hào tự đã thi triển một chiêu này, vậy thì cũng có thủ đoạn khống chế. 999 tiểu kiếm, cho dù vọt vào trong đầu của Dương Khai, hắn cũng vẫn có thể khống chế, đảm bảo sẽ không đả thương đến tính mệnh của Dương Khai. Hào tự khóe miệng cười lạnh. Dương Khai thân có không gian thần thông, hắn đương nhiên không biết. Đối phương nếu tung hết sức ra, hắn sợ rằng còn có hơi phiền phức. Nhưng Dương Khai lại không biết trời cao đất dày phi tới trước mặt mình. Vậy cũng chỉ có thể nói người này không tự lượng sức. 999 tiểu kiếm tràn vào trong thức hải của Dương Khai, nhưng mà sắc mặt của hào tự đại biến, bởi vì trong khoảnh khắc này hắn mất liên lạc với 999 tiểu kiếm. Tâm thần thất thủ, một đóa hoa sen trắng tinh nở rộ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Cả thế giới dường như bị đóa hoa sen này tràn ngập, mà bản thân không giải thích được vì sao không thể kiềm chế rơi vào trong nhụy hoa. Cánh hoa nở rộ từ từ khép, phong tỏa thiên địa. Hào tự dồn hết khí lực, cũng không cách nào chạy thoát, trơ mắt nhìn mình bị phong tỏa trong thế giới hoa sen này. Thiên địa tăm tối một vùng, cũng không gặp vật khác, thậm chí ngay cả cảm giác cũng bị che giấu triệt để. Cảm giác cô đơn tràn tới như muốn phong ấn thế giới này trầm luân ngàn năm, vạn năm, cho đến vĩnh viễn. Não bối rối, mạnh như hào tự cũng không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Chương 3624. Hào tự kinh hãi, biết mình đã gặp phải một đạo công kích thần hồn. Dưới sự kinh sợ, dùng lực cắn đầu lưỡi, muốn dùng đau đớn để kích thích bản thân khôi phục thần trí. Cảm giác đau đớn truyền đến nhưng không có nửa điểm mùi máu tươi. Hào tự lập tức ngây người. Không có mùi máu tươi. Đây chẳng phải đại biểu cho việc chính mình cũng không phải là thực thể. Chính mình hôm nay đúng là thần hồn linh thể hay sao? Nếu không cắn một cái, hào tự thậm chí còn không có phát giác được điều này. Con trai U Hồn Đại Đế trúng thần hồn bí thuật của người khác. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu của hào tự, tâm thần cường đại vững chắc, triệt để thất thủ. Lúc trước khi ôn thần liên tiến hóa, Dương Khai cảm ngộ được một bí thuật. Bí thuật này quỷ dị khó lường, khó có thể phòng bị. Dùng tu vi thần hồn cường đại của Dương Khai, thường thường có thể ngoài dự đoán của mọi người, chế địch tiên cơ, gọi là sinh liên. Sinh liên vừa ra, một nụ hoa chấm nở trắng noãn, liền có thể xông vào thức hải của địch nhân, thôn phệ thần hồn của địch nhân. Chỉ có điều, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ bí thuật sinh liên, Dương Khai cũng lại không thể từ ôn thần liên cảm ngộ đến thần hồn bí thuật của hắn, càng không cố ý đi tu luyện bí thuật khác. Dù sao, kỹ tại tinh mà không tại nhiều. Thần hồn bí thuật sinh liên liền đủ dùng rồi. Nhưng từ khi cùng Ngọc Như Mộng có một hồi cá nước thân mật, thần hồn tu vi tăng vọt về sau, hắn mới phát hiện bí thuật sinh liên còn có một mặt biến hóa khác. Nộ liên. Cùng sinh liên hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược với thần hồn bí thuật. Thời điểm thi triển sinh liên bí thuật, tầm mắt địch nhân sẽ bị một đóa nụ hoa chấm nở tràn ngập. Khi đóa hoa tách ra, lực lượng thần hồn của địch nhân liền nhanh chóng trôi qua. Mà khi thi triển nộ liên, vậy mà lại là một đóa bạch liên hoa tinh khiết, đem thần hồn địch nhân bao vây. Hoa sen khép lại, thể xác và tinh thần đều bị phong tỏa, chặt đứt địch nhân thần hồn cùng thân thể liên hệ cùng nhau. Bất kỳ sinh linh nào muốn còn sống, muốn nói chuyện, thì thần hồn đều phải hợp nhất, mà nộ liên lại có thể đem loại hợp nhất này bong tróc ra. Thần hồn cùng thân thể đều bị chặt đứt liên hệ. Vậy thân thể kia lại là một cái xác vô hồn. Mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng cũng đừng mơ tưởng phát huy được một thành. Tương tự như Hào Tử lúc này, thiên địa triệt để phong bế, không thấy nửa điểm ánh sáng, liền cảm giác đều không còn tồn tại. Trước khi lâm vào ngủ say, Hào Tử trong đầu nhảy ra một ý niệm để cho hắn phẫn nộ. Ác tặc gian trá, ta trúng kế rồi. Không trách hắn nghĩ như vậy, chủ yếu là vừa rồi khi hắn chuẩn bị ra tay, Dương Khai còn một bộ chuẩn bị nhường, giống như chỉ cần hắn bổ nhào qua đối phương thì sẽ chủ động nhận thua, đồng ý nhường chức vị quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân. Nhưng mà chờ đến khi hắn thật sự động thủ, ác tặc Dương Khai lại hậu phát chế nhân cho hắn một đòn. Đáng hận à, là 10 phần đáng hận. Trước khi xuất phát đến Lăng Tiêu Cung, Hào Tử còn đi tìm U Hồn Đại Đế, hỏi thăm sự tình quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân. Chính mình so với Dương Khai thì như thế nào? Đại Đế không nhìn, cũng không liếc hắn, chỉ nói một câu không bằng. Hào Tử không phục, mang Đại Đế chi lệnh đến Lăng Tiêu Cung, truyền dụ khiêu chiến. Vậy mà không ngờ rơi vào tình cảnh như vậy. Mà như hiện nay, Hào Tử càng không phục. Hắn tự nhủ, nếu như giờ đuốc cầm gậy cùng Dương Khai đánh nhau chết sống một hồi, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nhưng đối phương âm hiểm xảo trá, không khỏi thua quá biệt khuất. Mang theo nồng đậm không cam lòng, Hào Tử ngủ thật say. Một trận chiến này đối với Hào Tử mà nói có lẽ có rất nhiều hung hiểm biến hóa, nhưng người ngoài xem ra chỉ có một cái chớp mắt. Đang khi Hào Tử vọt tới thì Dương Khai trực tiếp nghênh người, sau đó hai người phi thân mà qua. Riêng phần mình đứng yên bất động. Bởi vì đứng đối diện Hào Tử, cho nên mọi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Trong hai mắt của hắn thần thái đã tán đi, hai con người trống rỗng đứng tại chỗ. Dương Khai chậm rì rì xoay người thở dài, vỗ vỗ bờ vai của Hào Tử. Cho tới giờ khắc này, chỗ lúc trước Dương Khai đứng, đạo tàn ảnh mới dần dần tán đi. Tất cả mọi người biểu lộ cổ quái nhìn qua hắn. Lăng Thái Hư cau mày hỏi. Không đem hắn làm thịt sao? Mặc dù tên Hào Tử này biểu hiện khi trước làm cho người khác không khỏi chán ghét, nhưng còn tính là bình thường. Cùng Lăng Tiêu Cung cũng không có thù oán. Đối phương lại còn là con trai của Đại Đế. Lăng Tiêu Cung thật đúng là không thể để hắn bị làm thịt được. Không sao, chỉ là ngủ rồi. Dương Khai trả lời. Ngủ rồi ư? Mọi người hai mắt nhìn nhau đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Mặc dù vừa rồi Dương Khai cùng Hào Tử giao thủ chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng hai người đồng thời bạo phát ra thần niệm chấn động cực kỳ tinh tế. Lại liên tưởng đến toàn bộ quá trình, mọi người còn không biết hai người bọn họ đã giao thủ bằng thần hồn. Nhưng cuối cùng nhất, kết quả lại là bình yên vô sự. Một người ngủ thật say, bình yên vô sự chính là Dương Khai, mà người còn lại ngủ say thì chính là Hào Tử. Đổi lại bất kỳ một đế tôn cảnh tầng 2, tao ngộ loại sự tình này, tất cả mọi người sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, người nọ lại là U Hồn Đại Đế Chi Tử. Từ nhỏ đã tiếp nhận sự bồi dưỡng để trở thành một đời lĩnh quân của U Hồn Đại Đế. Tu vi thần hồn của Dương Khai cường đại tới trình độ nào mới có thể bất động thanh sắc làm được như vậy? Không nghĩ ra cũng không dám nghĩ, nhưng mặc kệ ra sao, ở đây đại đa số người đều nghĩ giống Hào Tử. Dương Khai trước đó rõ ràng là cố ý nhường, vì sao khi sự việc đến lại bắt đầu làm khó dễ? Duy chỉ có thể khẳng định chính là việc này tuyệt đối cùng Hoa Thanh Ti vừa rồi truyền âm có quan hệ. Dù sao, đúng là sau khi Hoa Thanh Ti truyền âm, chiến ý của Dương Khai mới bỗng nhiên tăng vọt. Việc này chỉ cần hỏi một chút Hoa Thanh Ti liền biết ngay. Một nén nhang sau thì hắn sẽ tỉnh. Hoa tỷ, làm phiền ngươi chiêu cô hắn một thoáng. Chờ hắn tỉnh lại để hắn nhận rõ thoáng một chút tình cảnh của chính mình đi. Vừa nói, Dương Khai vừa cười nhẹ rồi lắc đầu, một bộ cảm thấy buồn cười. Hoa Thanh Ti cũng hé miệng cười nói, cương chủ xin yên tâm, thuộc hạ chắc chắn để cho hắn hiểu rõ ràng. Dương Khai gật đầu, lại quay xung quanh chắp tay. Mấy năm không gặp, còn có chút việc quấn thân, tiểu tử phải đi trước, chút nữa quay lại thỉnh an chư vị trưởng bối. Nói rồi cũng không đợi người khác nói thêm gì, hai cánh tay giang ra, đem Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt cùng Chúc Tình đều kéo đến bên người, hướng Lăng Tiêu Cung bên kia bước đi. Quấn thân cái chó gì chứ? Rõ ràng là muốn đi cùng mấy vị phu nhân này, tình chàng ý thiếp mà. Một đám trưởng bối thấy như vậy đều là bật cười lắc đầu. Chỉ có Mộng Vô Nhai thì không quá cao hứng, khuôn mặt đần ra, như là khắp thiên hạ đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn. Sự tình bất ngờ, đám người Tô Nhan có chút sững sờ, đợi đến khi kịp phản ứng. Làm sao mà không rõ ý đồ của Dương Khai? Chỉ có điều hiện nay là ban ngày ban mặt, lại có nhiều trưởng bối trước mặt như vậy. Nguyên một đám đều đỏ mặt, ẩm ờ khi bị Dương Khai ôm đi. Đi chưa được mấy bước, Dương Khai bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, dừng chân quay đầu nhìn qua đám người kê anh. Chu đại sư trước đó muốn bổn tọa cho một cái thuyết pháp, không biết người muốn thuyết pháp như thế nào? Chu Thành vốn trốn sau lưng của Kê Anh, không ai ngờ Dương Khai căn bản không có ý buông tha hắn. Nghe vậy Thiên Trúc thì hôn mê bất tỉnh. Cũng may Kê Anh thúc giục Đế Nguyên hộ thân cho hắn một chút, mới không có xấu mặt trước mặt mọi người. Nhưng bị Dương Khai hỏi thăm, hắn lại đáp lời không tốt, cúi đầu kinh sợ nói, là chủ mổ lỡ lời, Dương cùng chủ xin thứ lỗi. Khi gặp Dương Khai hóa thân tà ma trực tiếp chém giết tên Lý Khai, Chu Thành ý thức được Dương Khai cùng đế tôn cảnh bình thường không có giống nhau. Hắn thật sự có can đảm giết, căn bản sẽ không để ý đến danh dự thanh danh. Sau đó, đại đế lại truyền xuống pháp dụ. Thấy Dương Khai cùng Lăng Tiêu Cung chính danh, lại ban thưởng làm kỷ tử quân quân đoàn trưởng. Chu Thành nào dám làm càn. Lúc trước, hắn có thể nói ẩu nói tả. Chỗ đứng lập trường bất quá là chỉ trích Dương Khai có thân phận tà ma. Hôm nay, loại này lập trường không có tồn tại rồi. Trước khi rất nhiều chỉ trích lộ ra vẻ chê cười. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn kinh sợ cũng không nói thêm gì. Thúc giục Ma Nguyên bọc lấy năm vị phu nhân hướng Lăng Tiêu Cung phi đi. Bên trong hắc vân truyền đến tiếng thét kinh hãi của Hạ Ngưng Thường. Khi hắn đi rồi, mọi người lúc này mới dần dần tán đi. Bất quá Mộng Vô Nhai trước khi đi lại xông qua phía Chu Thành, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo. Kê Anh nhíu mày trầm tư rồi thở dài nói, Chu Thành, người đi Thất Vũ Hải bên kia đi, Lăng Tiêu Cung bên này ngươi đã đủ rồi. Lần trước nghe Lý Tổng Quân nói bên kia cần nhân thủ. Chu Thành nhìn Kê Anh há to miệng giống như muốn nói điều gì, rõ ràng có chút không quá nguyện ý. Đương nhiên sẽ không nguyện ý rồi. Thất Vũ Hải bên kia tuy nói cũng coi như an toàn, nhưng làm sao lại so được với Lăng Tiêu Cung ở tinh giới hậu phương lù lù bất động. Huống chi nghe nói Thất Vũ Hải bên kia luyện đan sư có đôi khi cần theo quân ra trận, đã muốn ra trận liền có khả năng phải lo lắng đến tính mệnh. Bất quá không đợi hắn nói thêm gì, Kỳ Anh nói tiếp. Dương Khai, người này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Người đã chọc hắn, hắn như thế nào đơn giản buông tha cho ngươi. Hôm nay hắn lại nhận vị trí quân đoàn trưởng. Người ở tại chỗ này, kết cục duy nhất là bị hắn chiêu mộ làm binh lính nhập ngũ. Người muốn theo Kỷ Tử Quân ra trận giết địch hay sao? Nếu như người nguyện ý có thể ở lại đây. Chu Thành nghe thì biến sắc, vội vàng chắp tay nói. Nghe theo sự an bài của Kê Đại Sư. Kê Anh lúc này mới gật đầu. Yên tâm, Thất Vũ Hải bên kia cũng rất là an toàn. Sau khi nói xong, hắn dẫn một đám luyện đan sư hướng Dược Đan Phong bay đi. Trong nội tâm hiện lên một tia khoái ý. Dương Khai hô hắn một lò thiên địa vô thường đan. Hắn không thể đem Dương Khai giáo huấn, nhưng dội chút nước bẩn vẫn là có thể. Cái gì mà bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, bất quá là hắn nói chuyện giật gân mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trải qua chuyện ngày hôm nay, Chu Thành xác thực không thể ở lại Lăng Tiêu Cung rồi. Thật muốn tiếp tục lưu lại tại đây, cho dù Dương Khai không cùng hắn so đo, nhưng Mộng Vô Nhai kia sợ rằng cũng sẽ khiến Chu Thành không có ngày tốt lành. Thái độ trước khi đi của Mộng Vô Nhai không cần nói cũng biết. Một lát sau, sơn môn bên ngoài liền chỉ còn có hào tự bị trúng nộ liên bí thuật, còn có đại tổng quản, nhị tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Biện Vũ Tình không thể để cửa nhà mình chất một đống bẩn thỉu, đem thi thể của những người bị chém giết trước kia thu nạp một thoáng, đưa đến nơi xa xa vứt bỏ. Lúc sau quay trở lại nhìn hào tự rồi lên tiếng nói. Còn chưa có tỉnh sao? Hoa Thanh Ti cười nói. Cùng chủ nói một nén nhang sau, thì đó chính là một nén nhang. Còn chưa tới lúc đó đâu, có lẽ cũng nhanh thôi. Biện Vũ Tình gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời cao, mắt có chút hiếp. À, hôm nay thời tiết thật là tốt. Hoa Thanh Ti cũng nói. Đúng vậy à, thật là tốt. Dương Khai hồi cung, đại đế truyền lệnh, sơn môn mở ra. Kỷ Tử Quân quân đoàn trưởng, chuyện ngày hôm nay, một chuyện tiếp lấy một chuyện, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Nhưng đều là việc vui, thiên đại việc vui. Chương 3625. Chuyện hôm nay đã không thể dùng từ song hỷ lâm môn để mà hình dung. Đó là tam hỷ, nếu như tính cả hào tự thì chính là tứ hỷ. Cho nên tâm tình Hoa Thanh Ti đặc biệt khoan khoái và dễ chịu. Hoa tỷ à, vừa rồi người cùng cung chủ nói điều gì? Biện Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, vấn đề này không chỉ riêng nàng hiếu kỳ, mà những người khác cũng như vậy, chẳng qua là nàng dám lên tiếng hỏi mà thôi. Hoa Thanh Ti mỉm cười. Hai điểm. Hai điểm là sao? Biện Vũ Tình nhíu lông mày. Hoa Thanh Ti cười khẽ. Điểm thứ nhất, vị trí quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân, bất kể là do người phương nào đảm nhiệm, Lăng Tiêu Cung ít nhất sẽ có 2 vạn đệ tử gia nhập Kỷ Tử Quân. Do cung chủ tự mình điều hành vẫn tốt hơn là so với việc đem tính mệnh các đệ tử giao cho người bên ngoài. Các đệ tử cũng sẽ càng cam tâm tình nguyện đi theo cung chủ ra trận giết địch. Biện Vũ Tình nghe thì gật đầu. Lời này nói không sai. Đại đế truyền lệnh để Dương Khai đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng của Kỷ Tử Quân. Chỉ có điều nhân viên chiêu mộ binh lính, vật tư trụ bị đều cần phải tự xử lý. Vật tư tạm thời không cần nói. Lăng Tiêu Cung những năm này cũng tích góp không ít thứ tốt. Bổn tông ít nhất sẽ có 2 vạn đệ tử gia nhập. Như thế mới có thể khởi động một đường đại quân to lớn. Cùng với việc hắn để cho 2 vạn đệ tử này làm việc dưới tay người khác, tự nhiên không bằng để cho Dương Khai quản lý. Nếu thật là đến trên chiến trường chém giết ma tộc, không thể nói đối với đệ tử Lăng Tiêu Cung có đặc thù chiêu cố, ít nhất Dương Khai cũng có thể đối xử như nhau. Có thể nói, Hoa Thanh Ti cùng Dương Khai nói điểm thứ nhất cũng đủ cho hắn coi trọng vị trí này của Kỷ Tử Quân. Hắn đối với vị trí này không có hứng thú, cũng không muốn nhận lệnh. Nhưng không có hứng thú là một việc, xem xét thời thế lại là một việc khác. Huống chi, Hòa Thành Ti còn có lý do thứ hai khuyên bảo hắn. Còn điểm thứ hai là gì? Biện Vũ Tình lại hỏi. Điểm thứ hai là thắng vị này. Theo như hắn nói, mạng của hắn là của cung chủ. Con trai của đại đế sẽ không lật lọng ăn nói lung tung. Đã liền mệnh đều là của cung chủ. Cung chủ muốn hắn làm chút sự tình. Ví dụ như chấp chưởng Kỷ Tử Quân cũng là chuyện đơn giản. Biện Vũ Tình lộ ra chợt hiểu, trong lòng biết Hoa Thanh Ti nói không sai. Nói ra hào tự trước mắt bao nhiêu người, vậy thì chắc chắn sẽ không lật lọng. Mệnh là của Dương Khai, thì Dương Khai gọi hắn làm chút chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ không từ chối. Chức vụ quân đoàn trưởng Dương Khai không muốn, lại để cho hào tự quản lý là được rồi. Trong quân đoàn, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều giao cho hắn quản lý. Dương Khai chỉ cần đứng sau, nên làm gì liền làm cái đó. Không lãng phí thời gian của hắn, không làm nhiễu loạn sinh hoạt bình thường của hắn. Chính là vì Hoa Thanh Ti nói hai điểm này, cho nên Dương Khai mới bỗng nhiên trở nên phấn chấn, bởi vì hắn cảm thấy Hoa Thanh Ti nói rất đúng. Kỷ Tử Quân có lẽ không chế tại trên tay mình, thuận tiện kiếm một trưởng quân vì mình tận lực lại là một cái lợi đặc biệt lớn. Biện Vũ Tình hé miệng cười. Vị hào gia này đúng là ăn trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc. Hoa Thanh Ti cười nói. Chỉ có thể nói, hắn quá xem thường cung chủ rồi. Nếu là hào tự có thể nghe được câu đánh giá như vậy, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hắn dám xem thường Dương Khai ư? Hắn là con trai đại đế, tự cho mình cao ngạo, kiêu căng đối xử với mọi người. Bởi vì hắn có tiền vốn này. Nhưng mấy vị đại đế đối với vị trí quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân mà Dương Khai đảm nhiệm không có dị nghị, đã nói lên Dương Khai có năng lực ra sao. Cho nên, hào tự căn bản sẽ không xem thường Dương Khai. Thậm chí trước khi đến, trong lòng còn cố tình tính toán qua thực lực của Dương Khai. Nhưng mà một chiêu, hoặc là nói chỉ một cái đối mặt, hắn liền thật ngủ say. Hơn nữa, còn là tại tình huống thực lực thần hồn của hắn toàn bộ triển khai. Bị nghiền ép cũng như bại trận là hắn không có nghĩ tới trước khi đến. Hoa Thanh Ti lại cười cười. Kỳ thật thắng được người này còn có rất nhiều chỗ tốt khác. Chẳng qua là thời gian gấp rút, không kịp cùng cung chủ nói tỉ mỉ mà thôi. Biện Vũ Tình ngạc nhiên. Còn có chỗ tốt nào? Hoa Thanh Ti hé miệng đáp. Ngươi suy nghĩ đi. Nếu hắn là ở Kỷ Tử Quân, vô luận nguyện ý hay không muốn, đều phải kinh doanh Kỷ Tử Quân cho thật tốt. Mà thân phận hắn là con trai của đại đế, vô luận là thu thập người hay vật tư, đều có rất nhiều ưu thế mà người thường khó có thể có. Ta nghe nói những quân đoàn kia, mặc dù đều nhất trí đối phó với ma tộc, nhưng nhiều khi sẽ vì một ít chiến lợi phẩm mà đấu đá. Vấn đề của nhân viên phân phối là ồn ào không ngớt. Cùng chủ thực lực tuy mạnh nhưng bối phận không cao. Rất nhiều quân đoàn trưởng đều có chỗ liên lụy cùng hắn. Đến thời điểm này, cùng chủ làm sao kéo được thể diện xuống cùng với những trưởng bối kia kêu la ồn ào. Nhưng vị này thì khác nha. Bối phận hắn cũng không cao, nhưng hắn xuất thân cao. Về sau, nếu thật là gặp được chuyện phiền phức này, hắn ra mặt không còn gì tốt hơn. Tóm lại, sẽ không để cho Kỷ Tử Quân của chúng ta chịu thiệt thòi. Lời này nói không sai. Xác thực có rất nhiều quân đoàn trưởng cùng Dương Khai có liên quan. Những quan hệ kia cũng thì thôi. Như bọn người Băng Vân, Ôn Tử Sam cùng Dương Khai, quan hệ coi như không tệ. Nếu thật là có lúc phân chia chiến lợi phẩm, Ôn Tử Sam chạy tới Dương Khai nói hắn muốn 7 phần, cho Dương Khai 3 phần. Ôn Tử Sam thật sự có thể làm được việc này. Dù sao hắn không biết xấu hổ đã thành thói quen. Thật đến lúc đó, Dương Khai đoán chừng cũng đau đầu. Nhưng nếu đổi lại là hào tự cùng Ôn Tử Sam đi thương lượng, nhất định sẽ đạt được một cách phân phối hợp lý. Biện Vũ Tình nghe xong, đôi mắt dễ thương tỏa sáng. Hoa tỷ thật là thông minh, đều đã nghĩ đến tầng thứ này rồi. Hoa Thanh Ti nghe vậy thì cười cười. Ăn lộc của vua, trùng với vua đúng là không có chỗ thiệt mà. Hai người đang nói chuyện, hào tự một mực đứng ở nơi đó rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Hai con người trống rỗng dần dần khôi phục thần thái, cơ bắp trên mặt cũng có chút bắt đầu chuyển động. Một nén nhang, không nhiều không ít, Hào Tự tỉnh cực nhanh. Hoa Thanh Ti nói vừa dứt, hắn liền triệt để tỉnh táo, cơ hồ không có nửa điểm do dự. Một thân đế nguyên tuôn trào hóa thành hộ thân chi lực quẩn quanh xung quanh. Cùng lúc này, một miếng bảo kính trống rỗng xuất hiện ngay trước người, vòng quanh thân thể không ngừng bay lượn. Tấm kính kia không lớn, chỉ bằng bàn tay, nhưng lại là một kiện đỉnh tiêm phòng ngự đế bảo. Hắn tự hồ còn đắm chìm trong lúc giao thủ cường dương khai, nháy mắt chưa lấy lại tinh thần. Vừa tỉnh dậy, liền toàn lực ứng phó, bày ra tư thế phòng ngự. Quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng những người khác, chỉ có hai nữ tử đứng cách đó không xa, không biết nên khóc hay cười nhìn hắn ta. Hào Tự nhướng mày rốt cuộc, nhớ tới trước khi mê mang phát sinh đủ loại sự tình. Trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn đen như đáy nồi, khó coi muốn chết. Đồng thời sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh chảy ra. Sắc mặt khó coi là vì ý thức được chính mình đã thua, thua triệt để. Ra mồ hôi lạnh là vì vừa rồi trong loại tình huống đó, Dương Khai nếu thật sự muốn giết hắn, sợ rằng hắn có bao nhiêu mạng cũng không có đủ chết. Mặc dù Hào Tự có thể khẳng định Dương Khai sẽ không giết hắn, nhưng vẫn có cảm giác như đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Sau khi hoàn hồn, đế nguyên chậm rãi thu liễm, hộ thân bảo kính cũng một lần nữa thu hồi. Hào Tự trừng mắt nhìn Hoa Thanh Ti. Người đâu rồi? Những người khác hắn mặc kệ, hắn chỉ hỏi Dương Khai. Hoa Thanh Ti tiến lên vài bước rồi thi lễ. Lăng Tiêu Cung, đại tổng quản Hoa Thanh Ti, xin bái kiến Hào trưởng quân. Cái gì mà Hào trưởng quân? Người nói cái gì? Mặc dù đối mặt với một đại mỹ nhân là Hoa Thanh Ti, Hào Tự cũng là nét mặt lạnh lùng, không để vào trong mắt. Hoa Thanh Ti hé miệng mỉm cười, giải thích nói. Hào trưởng quân không phải là đã quên rồi chứ. Người vừa rồi khiêu chiến cùng chủ nhà chúng ta, đã từng định ra một ít tặng thưởng đi. Hào Tự khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng kéo dài ra. Đúng, ta cùng tên gian tặc kia, xác thực định ra tặng thưởng. Hôm nay ta thua, hắn muốn tính mệnh của ta, ta cho hắn là được chứ gì. Hào Tự vẫn cảm thấy Dương Khai trước đó giả vờ yếu, cố ý dụ dỗ mình mất cảnh giác, sau đó đột ngột thi triển thần thông. Một người gian trá như vậy, không phải gian tặc thì là gì? Nhưng không thể phủ nhận, tạo nghệ của Dương Khai tại thần hồn tu vi, xác thực là đủ cường đại a. Hoa Thanh Ti cười thản nhiên nói, công chủ của chúng ta nói, hắn cũng không muốn tánh mạng của Hào trưởng quân, bất quá trước đó đã định ra tặng thưởng, hiện nay không thể không tính toán gì hết, nếu không lỡ lan truyền ra ngoài rồi, sẽ chỉ làm U Hồn Cung bị hao tổn danh dự, là sẽ để cho Hào trưởng quân cảm thấy bị xem thường, thật đúng là để cho người ta rất là nhức đầu. Nói xong, nàng chậm rãi lắc đầu, tóc đen tung bay, trông như thật sự vô cùng đau đầu. Hào Tự hừ lạnh một tiếng. Không lấy tính mệnh ta, là muốn tặng thưởng. Nói thẳng ra đi, hắn muốn cái gì? Hoa Thanh Ti nói, sao có thể gì? Huống hồ Lăng Tiêu Cung ta hôm nay, mặc dù không thể so với tông môn đại đế, nhưng mà là nội tình bất phàm. Trên đời này, phần lớn đồ vật tồn tại, Lăng Tiêu Cung đều có thể lấy ra. Cho nên, cung chủ chúng ta cũng không muốn Hào trưởng quân tại đây chỗ tốt gì. Cho người mười hơi thở, không nói rõ ràng ta liền đi. Hào Tự chẳng muốn cùng Hoa Thanh Ti lại nhảy dông dài. Dù sao cũng là Dương Khai không muốn tặng thưởng. Không phải hắn không thực hiện, mà do là Dương Khai không muốn thôi, hắn cũng không có áp lực gì. Hoa Thanh Ti vội hỏi. Cung chủ nói, người muốn quản lý kỹ tử quân, sự vụ lớn nhỏ trong quân đều có thể chuyên quyền độc đoán. Hào Tự nghe, hai mắt một mực nhắm lại bỗng nhiên mở ra, âm thanh trầm thấp nói. Ngươi vừa rồi xưng hô như thế nào? Là ý tứ này ư? Hoa Thanh Ti nhìn hắn mỉm cười. Đại trưởng đại quân, tự nhiên là trưởng quân rồi. Hắn muốn ta làm việc dưới tay hắn sao? Hào Tự ngữ khí cực kỳ bất thiện. Dưới một người, trên trăm vạn người. Hoa Thanh Ti nét mặt chân thành nhìn qua, trong giọng nói lại còn có chút ý tứ giật dây đầu độc. Đừng có mà mơ! Hào Tự giận dữ, vốn thua là mất thể diện rồi, vậy mà còn muốn mình làm việc dưới tay hắn. Quả thật là không thể nhẫn nhịn. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là chức phó quân đoàn trưởng, ở phía dưới một quân đoàn trưởng khác, nhưng là do Lý Vô Y bổ nhiệm, hắn không có lời nào để mà nói. Bây giờ bảo hắn đến làm thủ hạ của Dương Khai, còn không bằng bắt hắn đem đi giết. Hoa Thanh Ti nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Đã như vậy thì thôi, cung chủ nói, hắn sẽ không bắt buộc kẻ nào làm điều mà mình không thích. Hào đại nhân mời trở về cho. Câu nói này thật khiến Hào Tự cực kỳ ngoài ý muốn. Kinh ngạc nhìn Hoa Thanh Ti một hồi mới xác định nàng cũng không có nửa điểm giả ý. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người hướng không gian pháp trận bước đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Biện Vũ Tình há hốc miệng, bất quá còn chưa kịp nói gì, Hoa Thanh Ti bỗng nhiên khoát tay áo. Biện Vũ Tình lập tức ngậm miệng ngay. Chương 3626. Mười hơi thở qua, Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình lặng lặng chờ. Thời gian nửa chén trà trôi qua, hai nữ nhân này y nguyên vẫn đang đợi. Thẳng đến một nén nhang sau, Biện Vũ Tình đã không đủ kiên nhẫn chờ. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay tới, đợi khi đến gần lộ ra dung mạo, không phải là Hào Tự thì còn là ai. Thấy hắn thật sự quay lại, Biện Vũ Tình tâm tình mới buông xuống, nét mặt bội phục nhìn Hoa Thanh Ti. Hai tay chắp sau lưng, Hào Tự cưỡi gió, cố gắng khắc chế không cam lòng cùng lửa giận trong lòng, tận lực dùng ngữ khí bình thản, sau đó nói. Vị trí chuẩn quân, ta tiếp nhận. Chuyển lời với Dương Khai một tiếng, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đến Lăng Tiêu Cung nhận chức. Có Hào chuẩn quân chủ sự, Kỷ Tử Quân trong tương lai nhất định như rồng cuốn hổ vồ, đánh đầu thắng đó. Hoa Thanh Ti cười thản nhiên, nhẹ nhàng thi lễ. Hào Tự hừ một tiếng, nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận, xoay người, lần nữa bay đi, lần này là thật sự rời đi. Đưa mắt nhìn hắn biến mất trong tầm mắt mình, Hoa Thanh Ti mới thò tay vỗ vỗ bộ ngực, thở ra một hơi thật dài. Một nén nhang vừa rồi, nàng còn cho rằng mình làm hư việc rồi, may là Hào Tự thật sự coi trọng chữ tín. Hoa tỷ à, người có thể xác định hắn sẽ quay trở lại sao? Biện Vũ Tình mở miệng hỏi. Hoa Thanh Ti dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Không quá chắc chắn, nhưng mà ta tin chính hắn không biết xấu hổ, hay U Hồn Cung cùng U Hồn Đại Đế không muốn mất mặt, hắn phải băn khoăn một chút tông môn cùng Đại Đế sau lưng chứ. Mặc dù cùng Hào Tự tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng theo như biểu hiện vừa rồi, hắn cũng không phải là người cổ hủ, cùng bảo thủ không có chịu thay đổi. Hắn có lẽ là loại người vì thắng lợi, chỉ cần không tổn hại đạo đức và điểm mấu chốt mà không từ thủ đoạn. Người như vậy nếu lật lọng cũng không kỳ quái. Nhưng chính theo lời của Hoa Thanh Ti, hắn không cố kỵ danh dự của mình, cũng không phải cố kỵ Đại Đế cùng U Hồn Cung, cho nên Hào Tự không thể không quay lại. Kỷ Tử Quân còn chưa có sáng tạo, liền có được một chưởng quân xuất thân xa xỉ, thực lực không tầm thường. Tính toán mà nói, kể cả Hào Tự không có năng lực thống soái điều hành đại quân, nhưng mà có sự gia nhập của hắn, sức nặng của Kỷ Tử Quân cũng nhiều thêm. Đây là chuyện tốt. 3 ngày sau, Hoa Thanh Ti quay đầu nhìn Lăng Tiêu Cung, giống như có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp đại trận phong tỏa, chứng kiến tình cảnh tại Lăng Tiêu Cung, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng đau đầu nói. Cũng không biết thời gian này có đủ hay không. Có cái gì đủ hay không? Biện Vũ Tình nghe không hiểu. Hoa Thanh Ti mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói. Nhị tổng quản, chẳng lẽ còn chưa nói qua tiểu biệt thắng tân hôn sao? Cùng chủ mấy năm chưa về, vừa rồi lại... Biện Vũ Tình đã hiểu ra, cũng không khỏi liếc nhìn hướng Lăng Tiêu Cung bên kia, che miệng cười khẽ một tiếng. Không tiếp tục thảo luận đề tài này, Hoa Thanh Ti thần sắc nghiêm túc. Bất quá mặc kệ ra sao, chúng ta liền muốn bận rộn rồi. Sáng tạo ra Kỷ Tử Quân, cung chủ đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng, Lăng Tiêu Cung ta tất muốn cho cung chủ ủng hộ lớn nhất. 2 vạn đệ tử gia nhập làm giàn giáo chống đỡ phía trước. Về phần triệu tập những người khác cũng chưa cần vội. Như vậy, đành làm phiền nhị tổng quản đi xem phân tông tại Nam Vực rồi. Cho những đệ tử ký danh đã ngoài vương cảnh kia tạo danh sách. Chủ tông bên này liền để ta làm. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải xử lý thỏa đáng. Được. Biện Vũ Tình vội vàng đáp ứng, hai người hợp tác cũng nhiều năm ăn ý lẫn nhau, phân phối xuống tất cả đi làm việc. Theo lệnh của Đại Đế, Lăng Tiêu Cung phong sơn, không chỉ phong Bắc Vực chủ tông, mà Nam Vực phân tông cũng phải bị phong sơn. Hôm nay, Đại Đế lại có ban thưởng hậu hĩnh, Nam Vực bên kia còn không biết tình huống. Biện Vũ Tình đi qua, tiện thể đem tin tức này thông báo. Phân tông toàn bộ tại Nam Vực lại là một hồi hoang hô sôi trào. Nghe nói sáng tạo Kỷ Tử Quân, Dương Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Đệ tử đã ngoài vương cảnh nhao nhao chạy đến báo danh tổng quân. Đệ tử Lăng Tiêu Cung chín phần đều là Dương Khai từ Hạ Vị Diện tinh vực dẫn tới. Trong đó có một bộ phận lớn đều là người U Ám Tinh của Lăng Tiêu Cung. Bất quá rất nhiều đều là võ giả tư chất xuất sắc theo Hằng La tinh vực tu luyện bên trên tuyển bạc mà đến. Thời gian những người này tới tinh giới cũng không tính là ngắn. Hôm nay mỗi người thực lực đại tiến. Võ giả ngoài hư vương cảnh tối thiểu nhất có 3-4 vạn người. Đạo nguyên cảnh gần đây cũng có không ít. Đế tôn cảnh thì có hơi thiếu. Nhưng trước khởi động giàn giáo này là không có vấn đề. Chỉ cần giàn giáo chống đỡ đi lên, ngày sau lại chậm rãi mở rộng đại quân cũng không có muộn. Chủ tông, phân tông là một mảnh bận rộn. Lăng Tiêu Phong cũng là khí thế ngất trời. Trong phòng khí tức lả lướt tràn ngập, trên mặt đất tràn đầy quần áo tán loạn. Trên mặt giường lớn, mấy cổ thân hình trơn bóng dây dưa. Khăn che mặt của tiểu sư tỷ bị tháo đi, lộ ra tuyệt sắc dung nhan người thường khó có thể thấy. Tô Nhan sợi tóc tung bay. Phiến Khinh La hương mồ hôi nhỏ giọt. Tuyết Nguyệt sớm đã thành một đống bùn nhão, nằm trên giường không ngừng thở dốc. Thân hình từng đợt co rút run rẩy. Trên chiến trường, chỉ có Chúc Tình còn đau khổ chèo chống. Lúc giao hòa, âm thanh rồng ngâm không ngừng. Không thể so với bốn nữ nhân khác. Chúc Tình là lần đầu trải qua trận chiến loại này. Vốn là nàng không muốn, không kéo xuống được thể diện A. Nhăn nhăn nhó nhó thật lâu, kết quả bị Phiến Khinh La xé nát quần áo, lại bị Dương Khai lấn thân, ý chí lập tức tan rã. Lúc trước, thời điểm cùng gặp mặt Dương Khai, đã bị long tính trên người hắn ăn mòn. Tâm thần thất thủ, bị Dương Khai chiếm đại tiện nghi. Hôm nay, loại hoàn cảnh này nàng sao có thể chống cự được? Cuối cùng chỉ có thể làm Dương Khai tâm ý thỏa mãn. Nàng là người đầu tiên ra trận, lại thủ vững đến tận bây giờ. Dù sao, long tộc tố chất thân thể không phải là bọn người Tô Nhan có thể so sánh. Ngổn ngang lộn xộn nằm một bên, Phiến Khinh La mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng cắn răng, tại bên tai của Tô Nhan nói. Đáng giận mà, nữ nhân này sao thể lực tốt như vậy chứ? Tô Nhan đến khí lực động một ngón tay cũng không có. Nào có khí lực hồi đáp nàng, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Phiến Khinh La chống đỡ đứng dậy quỳ trên giường, hướng chỗ chiến trường bò đi. Tóc đen dán tại mông eo, theo đường cong uyển chuyển thoải mái rung động lòng người, tăng thêm một phần hấp dẫn. Chinh phạt tại bên trong, hai mắt Dương Khai đều nhìn thẳng, làm như cảm nhận được ánh mắt Dương Khai. Phiến Khinh La dương mắt, hướng hắn mị mị cười, sau đó trở về sau lưng Chúc Tình, thò hai tay ôm lấy nàng. Ngón tay ngọc thon dài tại thân thể mềm mại của Chúc Tình, nhẹ nhàng di chuyển. Chúc Tình giật mình, giống như nhận lấy sự kinh hãi thật lớn, miễn cưỡng quay đầu nhìn. Gặp Phiến Khinh La hướng mình, lộ ra một dáng tươi cười không có hảo ý. Duỗi ra cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Sau đó cúi người, hướng ngực bụng của nàng ấn đi. Chúc Tình chấn kinh, xưa nay trước mặt Phiến Khinh La, nàng vô cùng cường thế. Bây giờ lại lộ ra một tia cầu khẩn. Phiến Khinh La sao quan tâm nàng, đã sớm xem long nữ này không vừa mắt rồi. Nhiều lần phải lỗ vốn trên tay nàng, bất đắc dĩ thực lực không bằng người ta. Muốn đánh nhau thì hết cách, lúc này không báo thù thì còn đợi đến khi nào? Trong phòng lã lướt khí tức càng đậm, một bên vốn Hạ Ngưng Thường buồn ngủ, bây giờ mạnh mẽ trừng to mắt, trợn mắt há mồm mà xem. Tô Nhan thì duỗi ra một tay, che lại ánh mắt của nàng. Vài lần triền miên, vài lần hoa nở, không biết ngày đêm, trong phòng giống như thành một thế giới khác. Cũng không biết bao lâu, Dương Khai trong lúc ngủ say thức tỉnh. Thực lực hắn đã đến trình độ này, trừ phi bị thương nặng, nếu không, căn bản không cần giấc ngủ. Nhưng trở về nhà, chư vị phu nhân vờn quanh bên người, làm sằng làm bậy một phen, an lòng. Không biết tại sao lại liền ngủ mất tiêu. Tay trái ôm lấy Hạ Ngân Thường, tay phải thì ôm Tô Nhan. Phiến Khinh La trực tiếp nằm trên người hắn, sợi tóc lẫn hương khí quanh quẩn chóp mũi. Trên đùi còn gối lên hai cái đầu, không cần nhìn, nhất định là Tuyết Nguyệt cùng chút tình rồi. Cũng không biết ai bên trái, ai bên phải. Phiến Khinh La lồng mi rung lên, sau đó chậm rãi, mở mắt, nhìn một đôi mắt sáng của Dương Khai phía đối diện. Nàng mỉm cười. Tỉnh rồi sao? Dương Khai gật đầu. Thỏa mãn chưa? Sự tình vợ chồng làm sao có thể thỏa mãn? Cả đời cũng không cách nào thỏa mãn. Mấy khuôn mặt này, mấy cổ thân thể mềm mại, vĩnh viễn cũng xem như không đủ. Phiến Khinh La bật cười. Bọn tỉ muội thì không được rồi. Nói xong cúi người trên miệng Dương Khai mà hôn. Bất quá là chuồn chuồn lướt nước. Hai tay chống lấy lồng ngực của Dương Khai muốn đứng lên. Bất quá không biết tại sao, lông mày bỗng nhiên nhăn, lộ ra sắc mặt đau đớn. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười. Phiến Khinh La trừng mắt nhìn hắn thật vất vả bò lên, quỳ ngồi trên giường. Nhìn mặt mấy nữ tử khác, nàng ung dung thở dài. Còn giả cái gì chứ, không phải là lần đầu tiên. Tranh thủ thời gian đứng lên đi. Tất cả mọi người không phải người bình thường. Nàng vừa rồi động tác đứng dậy cùng tiếng nói tuy nhỏ, nhưng làm sao có thể không kinh động mấy người khác. Thời điểm làm càng còn không sao, về sau gió êm sóng lặng mới cảm giác xấu hổ. Trên cơ bản mỗi lần đều là tình huống này. Phiến Khinh La sớm cũng đã quen rồi, bất quá vốn tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Dù sao bốn chị em ở chung khá lâu rồi, quen thuộc lẫn nhau cũng tất nhiên không quan tâm. Dùng mấu chốt, lúc này còn có thêm chút tình. Phiến Khinh La sau khi nói xong, thấy bốn nữ nhân không có phản ứng, nhịn không được, cười lạnh một cái. Đưa tay tại cặp mông của Hạ Ngân Thường, ngay ngắn vừa vặn, vỗ một cái, lập tức tạo nên nước gợn nhộn nhạo. Ngân Thường, nếu như người không có dậy, chỉ sợ phu quân nhịn không được, người đến lúc đó có thể ăn hết được sao? Hạ Ngân Thường thoáng mở mắt, cũng không phải bị lời Phiến Khinh La dọa sợ, chủ yếu là bàn tay to lớn của Dương Khai đang chạy trên thân nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Ngân Thường hướng Dương Khai lộ ra một nụ cười áy náy, sau đó nhẹ nhàng hôn Dương Khai một cái rồi rời khỏi ngực hắn, lại bò lên góc giường. Đại tỷ Tuyết Nguyệt, còn có... Phiến Khinh La lần lượt điểm danh từng người một, tất cả đều đỏ mặt đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng âm thanh sột soạt mặc quần áo không ngừng vang. Lại là một hồi phong quang tuyệt sắc, Dương Khai cười ha ha nằm trên giường. Trong mắt nhìn người này nhìn người kia, trong lòng nội tâm cực kỳ thoải mái. Mặc xong y phục, chúng nữ lại giúp nhau chải vuốt tóc, đợi cho mặt chỉnh tề quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai nét mặt thảnh thơi nằm trên giường. Tô Nhan bất đắc dĩ thở dài. Động thủ đi. Năm nữ nhân phân làm hai bên bước đi, phục thị Dương Khai đứng dậy thay quần áo. Chương 3627. Trong nghị sự điện Lăng Tiêu Cung, Hạ Tự sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, cách một cái bàn, Hoa Thanh Ti mỉm cười. Trên bàn đặt mấy khối ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép chính là tư liệu kỹ càng về tên họ của hai vạn đệ tử Lăng Tiêu Cung, giới tính cùng tu vi. Trên bàn nước trà đã nguội, Hoa Thanh Ti hướng bên ngoài nháy mắt ra dấu, lập tức có tỷ nữ tiến lên dâng trà. Đã không biết dâng trà lần thứ bao nhiêu rồi. Hạo trưởng quân uống chút trà, cùng chủ lập tức tới ngay. Hoa Thanh Ti cố nặn ra tươi cười. Hạo Tử quay đầu u lãnh nhìn nàng. Bốn ngày trước, người cũng nói như vậy. Không trách Hạo Tử sắc mặt khó coi. Ba ngày ước hẹn, hắn đúng giờ quay trở lại Lăng Tiêu Cung, chuẩn bị cùng Dương Khai thương nghị sự tình thành lập Kỷ Tử Quân. Nhưng mà chưa từng nghĩ, phụ trách tiếp đãi hắn không phải là Dương Khai, mà là Hoa Thanh Ti. Điều này thì thôi đi, bất quá chỉ là tiểu tiết thôi. Hạo Tử trong nội tâm tuy rằng không quá thoải mái, nhưng mà cũng sẽ không quá để ý. Hắn ở chỗ này lại chờ tới 4 ngày, trọn vẹn 4 ngày, cũng không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Kiên nhẫn của Hạo Tử cơ hồ sắp hết. Trà của Lăng Tiêu Cung, hắn uống hết không biết bao nhiêu là chén rồi. Nếu không phải Hoa Thanh Ti một mực ở bên cạnh, thái độ cung kính, thì Hào Tự thậm chí muốn hoài nghi có phải hay không Dương Khai đang đùa bỡn chính mình. Hoa Thanh Ti thật sự là xấu hổ. Nàng ngược lại đoán được Dương Khai giờ phút này đang làm chuyện gì, nhưng không thể cùng ngoại nhân nói chuyện. Hơn nữa, loại thời điểm này nàng cũng không nên đi quấy nhiễu Dương Khai. Trong lòng cũng là buồn khổ không thôi. Cùng chủ nhà mình cái gì cũng tốt, nhưng là tại chuyện nam nữ thì quá mức phóng túng rồi. Cơ hồ mỗi một lần quay về sau khi ra ngoài, đều muốn cùng mấy vị phu nhân làm sằng làm bậy mấy ngày. Trước đó nàng đã cảm thấy Hào Tự định ra 3 ngày ước hẹn không đủ, hiện tại xem ra quả nhiên là không đủ. Nhưng thật vất vả đem Hào Tự thu vào kỷ tử quân, không thể cứ như vậy để cho hắn chạy đi. Nếu thật là để hắn rời đi, đó chính là tổn thất của Dương Khai và cũng là tổn thất của kỷ tử quân. Dương Khai theo thói quen vung tay làm trưởng quầy, làm cho nàng thân là đại tổng quản Lăng Tiêu Cung lại nhất định phải khổ tâm. Nếu không, xem lại tư liệu của những đệ tử này đi. Người nào đảm nhiệm chức vị gì? Hào trưởng quân trong nội tâm cũng có tính toán, đúng không? Hào Tự lạnh lùng nói, không cần nhìn. Đạo nguyên cảnh dùng tư liệu của Thượng Vũ Giả, ta đã nhớ kỹ trong lòng. Chuyện kia... Hoa Thanh Ti cảm thấy đầu to lên, cũng không biết nên dùng biện pháp gì để kéo dài thời gian. Vốn nàng cho rằng Dương Khai trì hoãn 4 ngày công phu là đến cực hạn rồi. Hiện tại nàng xem ra, thêm nửa ngày, Dương Khai nếu còn chưa đi ra, khả năng Hào Tự thật sự sẽ rời đi. Quả nhiên, Hào Tự nói, ta đợi tối đa 2 canh giờ nữa. 2 canh giờ sau, Dương Khai nếu không xuất hiện trước mặt ta, đổ ước khi trước, liền thôi đi. Nói rồi hắn cười hăng hắc. Đây cũng không phải Hào Tự ta không thành tâm thủ tín, là tên gian tặc kia quá không đem người ta để vào trong mắt. Dùng xuất thân thực lực của hắn, đi bất kỳ quân đoàn nào, bất kỳ một quân đoàn trưởng nào cũng đều nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng mà đến quân đoàn của Dương Khai thì ngược lại ngồi chờ 4 ngày. Rõ ràng mặt Dương Khai cũng đều chưa có từng gặp. Hắn vốn không quá nguyện ý làm thủ hạ của Dương Khai, chỉ có điều bởi vì cố kỵ thanh danh của U Hồn Cung cùng U Hồn Đại Đế mà mới cố đáp ứng. Hôm nay tìm được cớ tự nhiên là ước gì sớm thoát thân. Gian tặc ư? Ở đâu ra có gian tặc? Một thanh âm bỗng nhiên vang, Hoa Thanh Ti nghe tiếng thì đại hỉ, quay đầu hướng ngoài điện mà nhìn. Theo thanh âm kia, chữ thứ nhất vang lên, rõ ràng vẫn còn bên ngoài hơn 10 dặm. Nhưng mà khi một chữ cuối rơi xuống, Dương Khai đã bước vào trong đại điện rồi. Long hành hổ bộ hăng hái, xem xét liền biết là tâm tình mấy ngày nay không có tệ. Theo hắn cùng một chỗ đến đây còn có Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình thế nhưng mấy ngày nay một mực canh chờ bên ngoài Lăng Tiêu Phong, chờ Dương Khai xong việc lập tức cùng hắn báo cáo tình huống của Hào Tự. Cho nên Dương Khai mặc dù mới vừa đi ra Lăng Tiêu Phong nhưng đã hiểu được tình huống nơi này. Hào trưởng quân, ngược lại cũng không có tệ nha. Hoa Thanh Ti làm việc tổng thể có thể làm cho hắn an tâm. Cung chủ, Hoa Thanh Ti đứng dậy thi lễ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng đang treo cao cũng hạ xuống. Dương Khai khoát tay, ý bảo nàng không cần đa lễ. Chỉ nhìn lấy Hào Tự, nhưng Hào Tự coi như không thấy, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền ý tứ đứng dậy cũng đều không có. Dương Khai rộng lượng cũng không cùng hắn so đo, tự đi đến thủ tọa ngồi xuống. Tỷ nữ dân trà xong cũng cung kính lui ra. Dương Khai nâng chung trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó lông mày dựng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, từ từ uống tiếp. Hoa Thanh Ti há miệng muốn nói, lại bị Dương Khai nháy mắt ra dấu im lặng. Dương Khai không nói lời nào, Hào Tự cũng bảo trì trầm mặc. Trong đại điện cũng chỉ còn thanh âm uống trà của Dương Khai. Đợi một hồi lâu, Hào Tự mới lạnh nhạt hướng Dương Khai nhìn nhìn. Nhìn nửa ngày, mở miệng nói. Dương cung chủ. Đại tổng quản. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh Ti, vuốt vuốt chén trà trên tay. Trà này là trà gì? Cung chủ, người uống không quen sao? Hoa Thanh Ti không biết Dương Khai nói vậy là sao, nhưng hắn đã đặt câu hỏi thì cũng chỉ có thể trả lời. Coi như cũng được. Trà này từ chỗ nào mà mua? Dương Khai mỉm cười hỏi. Hoa Thanh Ti cười đáp, cũng không phải là mua, là Lăng Tiêu Cung chúng ta tự mình trồng. Trên núi vốn là có vài mẫu cây trà dị chủng. Nghĩ đến trước kia, hỏi cách gieo trồng xuống. Ngân Thường phu nhân rất là yêu thích, liền tự mình quản lý những cây trà này. Khi thu thập lá trà, cũng do tay nàng luyện chế ra. Đây là Ngân Thường làm ra sao? Dương Khai có chút kinh ngạc. Hoa Thanh Ti gật đầu. Đúng vậy, phu nhân nói có thể dùng để chiêu đãi khách mới. Chiêu đãi khách cái gì chứ? Dương Khai cảm thấy đau lòng. Đem toàn bộ trà, còn dư, đưa đến trên Lăng Tiêu Phong cho ta. Về sau, dùng trà khác để chiêu đãi. Nói xong, còn nhìn chén trà trước mặt Hào Tử, trong nội tâm tính toán xem, hắn đến cùng đã uống bao nhiêu chén trà rồi. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, cơ bắp trên mặt có chút vặn vẹo. Dạ vâng. Hoa Thanh Ti cúi đầu lên tiếng. Hào Tử trong lòng nén giận, chạy tới nơi này đợi Dương Khai 4 ngày mới nhìn thấy người thì thôi đi. Hôm nay rõ ràng liền nước trà đều không nỡ để cho người ta uống một ngụm sao. Trong cơn tức giận, hắn nâng chung trà một ngụm uống hết. Đem ly trà nặng nề đặt trên bàn, Hào Tử lần thứ hai mở miệng. Dương công chủ. À đúng rồi, ta không ở đây mấy năm nay. Trong cung, có đại sự gì phát sinh không? Dương Khai giống như một lòng muốn cùng Hào Tử gây khó dễ. Chỉ cần Hào Tử mới mở miệng, liền trực tiếp đánh gãy. Hoa Thanh Ti rất vâng lời mà trả lời. Khởi bẩm cung chủ, sau khi người đi, đại đế liền hạ lệnh cho Lăng Tiêu Cung phong sơn. Mấy năm qua, trong cung không cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ phụ trách luyện đan luyện khí. Thật cũng không có đại sự gì. Không có việc gì thì tốt. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Dương công chủ. Hào Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Khai lại nhìn Hoa Thanh Ti. Vừa mới mở miệng ra, Hào Tử liền đã đứng bật dậy. Một chưởng vỗ vào trên mặt bàn, oành một tiếng. Mặt bàn biến thành bột mịn. Ngay mấy miếng ngọc giản ghi chép tư liệu về 2000 đệ tử cũng biến thành bột mịn. Dương Khai. Hào Tử gằn lên từng chữ, gân xanh trên trán thi nhau nổi. Dương Khai kinh ngạc nhìn sang hắn. Hào huynh, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Là Lăng Tiêu Cung chiêu đãi người không chu đáo hay sao? Hắn quay đầu hướng Hoa Thanh Ti nói. Đại tổng quản, Hào huynh đến Lăng Tiêu Cung ta, nên hào hảo chiêu đãi mới đúng. Có phải các ngươi ở nơi nào chậm trễ người ta? Ngươi nhìn xem, hiện nay làm Hào huynh tức giận sùi bọt mép. Còn ra thể thống gì? Hoa Thanh Ti cúi đầu không biết trả lời ra sao. Đúng là không dễ dàng để trả lời. Nếu nàng đứng trên lập trường của Hào Tử, đoán chừng cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Chỉ là nàng có chút không rõ cho lắm. Dương Khai làm vậy rốt cuộc là vì điều gì? Nếu nói trước kia, trì hoãn 4 ngày còn có thể hiểu là cung chủ cùng nhóm phu nhân tiểu biệt thắng tân hôn, như là keo sơn. Vậy bây giờ trước sau mấy lần bỏ qua người ta, là có chút không đúng rồi. Là ra oai phủ đầu hay sao? Nhưng mà chuyện này không có tất yếu à. Thấy Dương Khai giả bộ hồ đồ, Hào Tự giận quá hóa cười. Tốt, rất tốt, Dương Khai à. 7 ngày trước chúng ta đánh bạc là ta thua. Không có lời nào để mà nói. Người muốn ta đảm nhiệm chức kỹ tử quân, trưởng quân. Ta cũng thủ tín mà đến. Người làm ta chờ 4 ngày, ta cũng nhẫn nhịn. Nhưng là hôm nay, người nếu vẫn là thái độ này, phải đừng trách hảo mổ trở mặt nha. Dương Khai ngạc nhiên nói. Hào huynh mới nói cái gì? Người tới nơi này để đảm nhiệm chức trưởng quân kỷ tử quân sao? Hào Tự nhướng mày, vô ý hướng nhìn Hoa Thanh Ti. Còn tưởng rằng việc này Hoa Thanh Ti tự tiện làm chủ, không có thông báo. Dương Khai không khỏi mở miệng nói. Việc này, người chẳng lẽ không biết chút nào? Dương Khai cười trả lời. Việc này, Đại Tổng Quản đã cùng ta bẩm báo qua. Như thế nào lại không biết? Hào Tự giận dữ nói. Người đã biết tình hình, cần gì phải biết rõ mà còn cố hỏi? Dương Khai chỉ một ngón tay vào mũi mình. Cái kia Hào Huynh cũng biết. Ta bây giờ là chức vị gì đi? Hào Tự âm thanh lạnh lùng. Đại đế chi lệnh, lấy Dương Khai cung chủ Lăng Tiêu Cung, đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng kỷ tử quân. Việc này đã thông qua Thất Vụ Hải truyền tới các quân đoàn rồi. Dương Khai gật gật đầu. Người tới đảm nhiệm chức trưởng quân kỷ tử quân, mà bổn tọa chính là kỷ tử quân quân đoàn trưởng. Đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt Dương Khai chậm rãi thu, eo chậm rãi thẳng tắp. thượng phẩm ma vương uy thế phát ra, thân hình tự hồ cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Thanh âm nghiêm túc nói. Ngươi đã biết hai điểm này, lại từng đem chính mình trở thành một thành viên của Kỷ Tử Quân mà đối đãi, ngươi lại không tự mình hiểu lấy. Bản quân đoàn trưởng vì sao phải quan tâm ngươi? Hoa Thanh Ti một mực cúi đầu, lập tức giật mình. Trách không được Dương Khai một mực bỏ qua Hào Tự, thậm chí mấy lần cố ý chuyển hướng chủ đề, không để ý tới người ta, nguyên lai là do vấn đề thái độ. Nhưng mà Dương Khai nói cũng đúng, Hào Tự đến Kỷ Tử Quân đảm nhiệm chức trưởng quân, đối với Kỷ Tử Quân chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng nếu hắn không đem chính mình trở thành một thành viên của Kỷ Tử Quân, vậy cũng không có biện pháp khắp nơi vì Kỷ Tử Quân mà cân nhắc. Dương Khai đúng là ra đầu phủ. Dương Khai đúng là ra oai phủ đầu, bất quá không phải là vì dựng lên uy tín của mình, cũng không phải vì nhục nhã người ta, mà muốn cải biến thái độ cùng lập trường của Hào Tự. Hào Tự cả giận nói, ta nếu không đem chính mình trở thành một thành viên của Kỷ Tử Quân, giờ phút này cũng không đứng ở chỗ này, cũng sẽ không bị ngươi nhục nhã. Dương Khai lắc đầu nói, ta không có nhục nhã ngươi. Ngươi hôm nay đứng chỗ này là dùng thân phận đại đế chi tử cùng bản quân đoàn trưởng đối thoại, mà không phải trong miệng ngươi là trưởng quân Kỷ Tử Quân. Nếu điểm này ngươi đều chưa rõ, chuyện kia liền từ từ qua lại đi. Kỷ Tử Quân không cần ngươi. Kết thúc tập 737 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.